Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, say rượu. 2. Đem Akiyama Mio mấy người đưa đi căn phòng trên đường Chiya tự nhiên chiếm vô số tiện nghi. Vốn là hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có Akiyama Mio vóc người tốt vô cùng. Nhưng là âu lấy một phen sau mới phát hiện không chỉ Akiyama Mio. Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui vóc người đều tốt vô cùng. Nhất là Hirasawa Yui, cùng tính cách, người cũng rất mềm mại. Biệt thự nhà Suzuki rất lớn, một người một căn phòng cũng còn trống đi rất nhiều. Đem Akiyama Mio các nàng đều rời vào phòng sau. Chiya cuối cùng đem Kasumigaoka Utaha rời đến một căn phòng, sau đó trực tiếp đóng lại cửa phòng. Chiya vừa mới cởi ra Kasumigaoka Utaha nơ con bướm, còn chưa kịp nhìn thấy lặn dưới áo mỹ cảnh, cửa phòng liền chợt bị đẩy ra. Sắc mặt có chút đỏ thắm Kotobuki Sumuji xông vào, khóe miệng giật một cái. Chiya có chút hối hận không có khóa cửa rồi. Giúp Kasumigaoka Utaha đắp chăn sau, Chiya liền quay đầu hướng Kotobuki Sumuji nhìn sang. Sumuji, có chuyện gì không? Nhìn một chút bị Chiya đắp chăn lên chi dưới lúc đầu với. Lại nhìn một chút bắc lều vải Chiya. Sắc mặt của Kotobuki Sumuji cũng có chút hồng nhuận. Vốn là nàng chỉ là muốn tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Kết quả không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn liền xông vào căn phòng của Chiya. Hơn nữa vừa vặn phá vỡ Chiya đang định cùng bạn gái của mình vì yêu vỗ tay tình cảnh. Nếu như không là mới vừa rồi uống rượu để cho đầu óc của nàng có chút nóng mà nói phỏng chừng nàng đã sớm quay đầu chạy trốn. Ta cũng có thể, Chiya-kun, quấn quýt nửa ngày. Đại não đứng máy Kotobuki Sumuji trực tiếp đem nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra. Mặc dù nói xong ánh mắt của nàng liền biến thành từng vòng thật giống như Rinnegan. Trên mặt cũng Akako giống như cà chua chín mùi. Nhưng nói ra ý tưởng nội tâm của mình sau, tâm tình của nàng lại xưa nay chưa từng có ung dung. Chiya-kun, Kasumigaoka Utaha đồng học đã ngủ rồi. Nếu như ngươi muốn làm loại chuyện đó mà nói ta có thể. Sumuji, không cần để ý lời của cha ngươi. Hắn chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói lấy muốn để cho ta cùng với ngươi ở chung một chỗ. Nhưng nếu như ta thật sự đối với ngươi làm chuyện như vậy mà nói phỏng chừng lão đầu tử kia sẽ lập. Tức xách theo súng săn đến tìm ta. Không, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của cha. Mà là ta mình thích Chiya-kun. Nghe được lời của Chiya sau, Kotobuki Sumuji lúc này kích động lắc đầu một cái. Tại sao? Từ nhỏ ta vẫn lên nữ tử trường học, cùng khác phái tiếp xúc rất ít, trừ Bảo Tiêu cùng quản gia ở ngoài, trên căn bản đều là tại trong yến hội nhận biết. Bọn họ mặc dù đều là con em của đại gia tộc, nhưng từng cái một đều là con ông cháu cha. Dựa theo cách nói của cha bọn họ cũng sớm đã nát đến trong xương rồi. Cho tới nay, muốn tiếp cận ta người đều sẽ bị cha cảnh cáo một phen. Sau đó nói cho ta biết tận lực cách xa bọn họ. Bọn họ chẳng qua là một đám rác rưởi mà thôi. Nhưng Chiya-kun lại bất đồng. Cha cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta từng nói Chiya-kun nói xấu. Thậm chí còn thường xuyên khen ngợi Chiya-kun. Cho nên ta liền đối với Chiya-kun sinh ra hứng thú. Lần đầu tiên gặp mặt sau Chiya-kun không chỉ cho thấy tổ chức của mình năng lực. Hơn nữa còn chế làm ra Chí Vạn Lý Hoa loại này truyền thế kinh điển bài hát. Trong khoảnh khắc đó, ta liền biết mình đã không có thuốc nào cứu được nữa yêu Chiya-kun. Nói lấy, Kotobuki Sumuji trực tiếp cởi nổi lên quần áo của mình. Trước các nàng luyện tập thời điểm một mực mặc đồ bơi. Mặc dù là tới dùng cơm đổi một thân, nhưng bên trong mưu đồ vốn chính là làm. Cho nên để thuận tiện mấy người chẳng qua là ở bên ngoài bộ một bộ quần áo mà thôi. Đem áo sơ mi kéo sau khi xuống tới, Kotobuki Tsumuji đổ Berlin liền xuất hiện tại trước mặt Chiya. Chiya nhẫn nại vốn là chưa ra hình dáng gì, mới vừa càng là đã cởi ra Kasumigaoka Utaha nơ con bướm rồi. Kotobuki Tsumuji còn chưa kịp cởi ra sau lưng nơ con bướm, Chiya liền trực tiếp đưa nàng phổ ngã lên giường. Liền như vậy thì tốt. Tsumuji, không hối hận sao? Nhìn lấy Chiya gần trong gang tấc, Kotobuki Tsumuji cái kia tâm tình khẩn trương ngược lại bình tĩnh lại, nhẹ khẽ gật đầu sau, liền hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Vận động đi qua, Kotobuki Tsumuji cũng không để lại, mà là để cho Chiya đưa nàng đưa đến bên cạnh căn phòng. Mặc dù mấy người đều say rồi rượu, nhưng rượu vang cùng rượu trắng không giống nhau. Coi như uống say, sáng ngày thứ hai cũng sẽ không có cái loại này nhức đầu dục hàng cảm giác. Nếu như buổi sáng Akiyama Mio so nàng trước lên, phát hiện nàng theo căn phòng của Chiya đi ra ngoài nhất định sẽ rất lúng túng. Thậm chí tương lai giữa Kaon, quan hệ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù Chiya rất muốn nói cho nàng Akiyama Mio đã sớm biết quan hệ giữa các nàng rồi, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như Kotobuki Tsumuji biết nhất định sẽ phi thường ngượng ngùng, thậm chí chủ động vượt trội Kaon, nghỉ học chuyển trường cũng có thể. Cho nên Chiya vẫn là đem chuyện này đặt ở đáy lòng của mình. Lần nữa sau khi trở lại phòng, Kasumigaoka Utaha đã tỉnh lại, đang dùng một loại biểu tình phi thường bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Nhìn thấy biểu tình của Kasumigaoka Utaha sau, Chiya liền biết mới vừa rồi nàng cũng không có ngủ. Chiya sắc mặt có chút lúng túng. Trong lúc hắn chuẩn bị giải thích một chút, Kasumigaoka Utaha trực tiếp cởi quần áo của mình, đem Chiya đụng ngã. Hentai-kun, ta nhớ được trước quản gia lão đầu cho ngươi một hộp tử Okamoto 0.01 đi. Tối hôm nay ta muốn đem cái kia một hộp tất cả đều dùng xong, để cho ngươi sáng sớm ngày mai không xuống giường được. Nghe được lời của Kasumigaoka Utaha, trên mặt Chiya lúc này lộ ra nụ cười khinh thường. Nếu như là Chiya ăn không phải là thời điểm hương quả trước Kasumigaoka Utaha quả thực có thể làm được, nhưng bây giờ hắn đừng nói là một cái Kasumigaoka Utaha rồi. Coi như là Kaon, tất cả mọi người tại cộng thêm Kato Megumi cũng không có khả năng để cho hắn sáng sớm ngày mai không xuống giường được. Utaha, biến hóa cũng đừng nói đến quá lớn. Ta cảm thấy sáng sớm ngày mai người không xuống giường được có thể là ngươi. Lạnh rên một tiếng, Kasumigaoka Utaha trực tiếp rút lui hết nơ con bướm. Không bắp mà đòi bảo à? Ai bắp 100 ca phun bộ luôn nhé. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?